Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, Tam tỷ phu. Yến Phong tròng mắt trợn tròn lên, phản ứng đầu tiên liền là không thể nào. Lương Nguyệt Thu làm sao lại làm ra chuyện như vậy? Mặc dù bây giờ ngành giải trí vô cùng dơ bẩn, một chút cái gọi là thanh thuần nữ minh tinh mặt ngoài băng thanh ngọc khiết, nhưng bí mật chính là một cái cao cấp kỹ nữ. Nhưng mà Lương Nguyệt Thu lại là ra đời hào phú. Chuyện như vậy quả quyết là không làm được. Còn một chút chính là, ảnh chụp nhân vật nam chính rõ ràng chính là một cái mập cùng heo giống như lão nam nhân. Hơn nữa còn hói đầu. Lương Nguyệt Thu liền xem như muốn tìm kích tình, sẽ buông tha cho soái đến bỏ đi Vương Kiệt, đi tìm một cái lại xấu xí có lão nam nhân. Giả hình bây giờ hợp thành kỹ thuật lợi hại như vậy, chẳng lẽ các người sẽ còn tin tưởng cái này? Yến Phong nói, chúng ta đương nhiên biết là giả, Nguyệt Thu cũng không khả năng làm như vậy. Thế nhưng là chúng ta không tin. Có người tin a? Người cũng biết nhân ngôn đáng sợ, coi như không phải thật, đàm luận nhiều người, Nguyệt Thu thanh danh tự nhiên là thối. Bên ngoài bây giờ Nguyệt Thu muốn bị phong sát tin tức đã lưu truyền sôi sùng sục. Yến Phong chân mày cau lại, nhìn một chút tin tức phía dưới bình luận. Quả là thế, một chút không rõ chân tướng người đều phía dưới chửi rủa. Đại bộ phận đều là đang mắng Lương Nguyệt Thu trên nét mặt giả thuần. Trên thực tế là một đãng phụ, cũng có một chút nàng người ái mộ trung thành đang giúp nàng phản bác. Nhưng dễ dàng liền bị những cái kia tiếng mắng chửi bao phủ lại. Móc điện thoại ra tìm tới bác sĩ. Nói, lập tức giúp ta tra một việc. Ngay tại lúc này chính lưu truyền sôi sùng sục Lương Nguyệt Thu kích tình cửa. Lương gia tại Hoa Kinh vốn là có một ít thế lực, mặc dù đã suy sụp không ít, mà Vũ gia tại Hỗ Hải tuyệt đối là có thể một tay che trời tồn tại. Vậy mà tùy ý chuyện này phát triển tiếp, khó tránh khỏi để cho hắn có chút kỳ quái. Buổi sáng khóa kết thúc về sau, Yến Phong nghĩ đến đi tìm một cái Tiêu Thấm Nhi, Niếp Khuynh Thành để cho hắn đi cùng Tiêu đại tiểu thư hảo hảo nói chuyện. Hắn cũng cảm thấy có cần thiết này. Mặc dù hắn không có đem lần trước Tiêu Thấm Nhi cầm súng bắn chuyện của hắn để ở trong lòng, nhưng người ta chưa hẳn thả. Vạn nhất lưu lại bóng ma tâm lý liền không tốt lắm. Chạy đến Tiêu Thấm Nhi phòng học, nói nàng đã trở về phòng ngủ. Hắn đành phải lại chạy đến nữ cửa phòng ngủ các loại. Là ngươi. Không đợi nhiều một hồi, phụ trách trấn giữ nữ sinh phòng ngủ bác gái đột nhiên đi tới. Ngạc nhiên nói, ngươi không có bị khai trừ. Yến Phong lúc này mới nhớ tới bà bác này là ai. Lần trước hắn kém chút đem ngủ ở hắn trên giường Lăng Tuyết Di cho cái kia cái gì. Chính là nàng mang theo Tiêu Thấm Nhi vọt vào. Mặc dù Yến Phong rất không biết xấu hổ, nhưng là muốn bắt đầu chuyện lúc trước còn là mặt mo đỏ ửng. Nói, bác gái tốt, mà cái kia bác gái giống như là cùng hắn có thù một dạng. Trừng mắt liếc hắn một cái, cũng không đáp lời. Cứ như vậy cầm cái chổi liền cùng quan nhị ra khiêng thanh long yển nguyệt đao thủ quan một dạng. Quy Phong lẫm lẫm canh giữ ở nơi đó. Sau đó nhìn chằm chằm Yến Phong. Liền cùng sợ hắn sẽ làm chuyện gì xấu một dạng. Cứ như vậy, Yến Phong một mặt nóng hừng hực đứng mười mấy phút. Tiếp thụ qua vô số nữ sinh chú mục lễ về sau, rốt cục nhìn thấy Tiêu Thấm Nhi cùng một cái xinh đẹp tóc ngắn nữ sinh đi xuống lâu đến. Tóc ngắn mỹ nữ cười trêu ghẹo Tiêu Thấm Nhi nói, nha, tam muội, các ngươi ra lão đại tới tìm ngươi. Tiêu Thấm Nhi cũng trông thấy Yến Phong, trên mặt một trận kinh hỉ, nhưng rất nhanh ánh mắt cũng có chút né tránh. Nghe thấy tóc ngắn mỹ nữ nói như vậy, giơ lên trong tay thư liền đánh tới. Hai cái mỹ nữ cãi nhau ầm ĩ đi tới. Sao ngươi lại tới đây? Tiêu Thấm Nhi đỏ mặt nói. Yến Phong tâm lý trận lắc đầu. Xem ra tiểu nương bì này thật vẫn đối với sự kiện kia canh cánh trong lòng. Bằng không mà nói, tuyệt đối không có khả năng đối với hắn khách khí như vậy. Ách, nhàn rỗi không chuyện gì, nhìn xem có thể hay không cùng đi ra ăn bữa cơm. Yến Phong nói, Tiêu Thấm Nhi nghe xong, giống như có chút thất kinh. có thể lại có chút do dự bất định. Cuối cùng nói, buổi chiều còn có lớp, ta không muốn ra ngoài. Buổi chiều còn có lớp đây, ngay tại quán cơm ăn vài thứ tốt rồi. Tiêu Thấm Nhi nhìn xem Yến Phong nói ra, nếu như nàng không có nhớ lầm, đây cũng là Yến Phong lần thứ nhất chủ động tìm nàng. Để cho nàng có một loại không rõ cảm giác hạnh phúc. Thế nhưng là, có thể là sự tình lần trước một mực để cho nàng cảm thấy đối với Yến Phong hổ thẹn. Trong lòng phi thường muốn theo Yến Phong ở chung, mà có sợ hãi mặt đối với Yến Phong. Tốt, ngay tại quán cơm ăn, Yến Phong gật gật đầu. Tiêu Thấm Nhi đột nhiên lập tức thành thật như thế, để cho hắn có chút không quen. Xem ra cần phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cởi ra tâm kết của nàng. Như vậy sao được? Yến Phong, ngươi lừa gạt chúng ta điêu ngoa công chúa. Cũng không biết có bao nhiêu nam sinh nghĩ liều mạng với ngươi đây. Ngươi không khao khao chúng ta. Chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta đem nàng bán gả cho người khác? Có thể không rẻ à? Tóc ngắn mỹ nữ vui vẻ cùng Yến Phong vui đùa. Yến Phong nhận biết nàng, chỉ là chưa có tiếp xúc qua. Nàng là Tiêu Thấm Nhi bạn cùng phòng, tình cảm rất tốt, tốt lắm, có thể mời nhiều như vậy mỹ nữ ăn cơm. Thế nhưng là mấy đời đều tu không đến phúc phận a. Các ngươi tuyển địa phương, ta tới thanh toán. Yến Phong sảng khoái nói. Đúng thôi, đây mới là tốt đồng chí. Tóc ngắn mỹ nữ hài lòng gật đầu, sau đó lại vỗ một cái Yến Phong bả vai, tán thưởng nói. Ngươi và Thấm Nhi đợi ở đây một hồi, ta đi gọi đại tỷ cùng tiểu muội. Tiêu Thấm Nhi phòng ngủ tứ đại mỹ nữ là theo tuổi tác bài vị. Tiêu Thấm Nhi xếp thứ ba, tóc ngắn mỹ nữ sắp xếp đệ nhị. Tóc ngắn mỹ nữ đem Tiêu Thấm Nhi trong ngực sách giáo khoa cũng tiếp nhận đi. Sau đó chạy lên lầu đi. Sau đó vừa quay đầu len lén xông Yến Phong đánh một cái cố gắng lên ánh mắt. Tiêu Thấm Nhi cùng Yến Phong đứng ở phòng ngủ cửa lầu. Hiện tại chính là đệ tử tan học giờ cao điểm. Các nữ sinh rộn rộn ràng ràng đi qua đến. Hướng về phía Yến Phong chỉ trỏ. Nhao nhao suy đoán thân phận của hắn. Đến tột cùng là ai lớn gan như vậy? Lại dám đi chạy tiếng tăm lừng lẫy điêu ngoa công chúa. Rất nhanh đã có người nhận ra Yến Phong. Lại là hồi lâu không thấy đại ác nhân. Lập tức từng cái cũng là biến sắc, cúi đầu bước nhanh từ bên cạnh bọn họ đi qua, một chút nhát gan càng là dán chân tường nhi đi, liền cùng trông thấy lão hổ một dạng. Yến Phong đối với ánh mắt của người khác cùng nghị luận làm như không thấy. Tiêu Thấm Nhi lại là lạ thường yên tĩnh, gương mặt thẹn thùng, không có chút nào trước đó điêu ngoa công chúa tư thế. Nàng giống như rất hưởng thụ loại cảm giác này. Loại này lại là ngượng ngùng lại có chút mong đợi yêu đương cảm giác. Yến Phong, Tiêu Thấm Nhi đứng ở phòng ngủ cửa lầu cây ngô đồng bên trên. Nhỏ giọng hô, ân, Yến Phong quay sang nhìn xem Tiêu Thấm Nhi. Vừa rồi nhị tỷ nói cho ta biết, buổi tối trường học có vũ hội. Nếu như ngươi buổi tối không có chuyện gì, không bằng cũng qua xem một chút đi. Tiêu Thấm Nhi thanh âm như con muỗi ong ong. Nếu như không lắng nghe lời còn thực nghe không rõ nàng đang nói cái gì. Đây coi như là bản thân mời Yến Phong tham gia vũ hội sao? Đồng dạng sân trường đại học đều sẽ có loại này vũ hội. Đến lúc đó ở trường rất nhiều đệ tử tình lữ hội đi tham gia. Nam sinh cũng hội mượn cơ hội này hướng nữ nhân yêu mến phát động tiến công. Tiêu Thấm Nhi buồn bực nghĩ. Lão nương đều tự mình xuất thủ. Không tin còn đánh hạ không Yến Phong cái này lô cốt nhỏ. Mà Yến Phong lại là có chút mê võng. Nếu như Tiêu Thấm Nhi giữ dằn mời hắn. Còn nói, người muốn là không đi. Lão nương liền thiến ngươi. Hắn nhất định cảm thấy rất bình thường. Nhưng bây giờ Tiêu Thấm Nhi thái độ quá mức mập mờ. Nếu là Tiêu Thấm Nhi là ở phản truy cầu hắn đến không có cái gì. Hắn đối với mị lực của mình vẫn rất có tự tin. Nhưng nếu là Tiêu Thấm Nhi bởi vì lần trước sự tình đối với hắn sinh lòng áy náy, cố ý hạ thấp tư thái làm hắn vui lòng, vậy liền không tốt lắm. Tiêu Thấm Nhi mặc dù điêu ngoa, nhưng lại rất chân thực. Hắn cũng rất hưởng thụ cùng với nàng đối nghịch cảm giác. Nếu là từ nay về sau Tiêu Thấm Nhi vẫn luôn như vậy chiều theo hắn, hắn sẽ cảm thấy rất bài xích. cũng không phải hắn nghĩ muốn. Ách, ta không biết khiêu vũ. Yến Phong sửng sốt hồi lâu, về sau mới lên tiếng. Lần trước cùng Cổ Nguyệt Mạt khiêu vũ, đoán chừng đều để người ta chân cho dẫm nát. Tiêu Thấm Nhi dài nhỏ thanh tú cau mày, nói ra, lúc trước ngươi cũng nói ngươi không biết hát, kết quả còn không phải hát người mô hình chó phi thường tốt sao? Ta là thực không biết khiêu vũ. Yến Phong vừa cười vừa nói, dẫm Cổ Nguyệt Mạt nhưng lại không có gì. Nếu là đem Tiêu đại tiểu thư cho dẫm, cấp bách cho hắn một cái tát mạnh tử, nhiều mất mặt a. Không có chuyện, ta dạy cho ngươi. Tiêu Thấm Nhi cố nén lửa giận trong lòng, nói ra. Yến Phong nói ra, tốt a, nếu là đã dẫm vào chân của ngươi, ngươi đừng đánh ta. Ban đêm lúc đầu có chuyện phải bận rộn, nhưng trông thấy Tiêu Thấm Nhi cái trạng thái này, hay là trước giải quyết chuyện trước mắt lại nói. Chỉ cần ngươi không phải cố ý đạp lên, ta nhất định không đánh ngươi. Tiêu Thấm Nhi nói, Tam tỷ, đại ác nhân, ách, không, Tam tỷ phu, hai người các ngươi làm sao đứng ở nơi này bên cạnh a? Một cái mọc ra mặt em bé đáng yêu nữ hài cùng một cái tóc dài mỹ nữ đi tới. Yến Phong gặp qua các nàng, là Tiêu Thấm Nhi phòng ngủ lão đại cùng tiểu muội, chúng ta đang chờ ngươi đấy. Tiêu Thấm Nhi bóp bóp tiểu muội mặt, hung hăng trợn mắt nhìn nàng một chút, sẵn giọng, về sau không cho phép la như vậy hắn. Cái gì Tam tỷ phu? Ai là ngươi tỷ phu? Vì sao không thể a? Những tình lữ khác đều lão công lão bà gọi lên đây. Ta đây sao hô cũng không sai a, tiểu muội ủy khuất nói. Đại tỷ rất xinh đẹp, cũng rất thành thục, nói với Yến Phong, rất lâu cũng không thấy ngươi. Ngươi lừa chạy chúng ta tam muội, liền cơm đều không mời chúng ta ăn một bữa. Quá hẹp hòi a, lần này tới chính là muốn mời các ngươi ăn cơm. Yến Phong vừa cười vừa nói, Tiêu Thấm Nhi ba cái bạn cùng phòng cho người cảm giác đều còn không sai. Rất dễ dàng ở chung. Khanh khách, mời người ăn cơm đều không biết để cho tam muội trước cho chúng ta thông tin tức. Tốt a, liền cho ngươi một cái đem công cơ hội chuộc tội. Tiểu muội, đem ngươi thư cho ta. Ta đưa lên sau lầu liền rơi xuống. Đợi đến Tiêu Thấm Nhi phòng ngủ tứ đại mỹ nữ toàn bộ đến đông đủ về sau, mấy người mới hướng học giáo cửa đông mới mở địa một nhà bún thập cẩm cay đi qua. Trông thấy tứ đại mỹ nữ nhìn thấy xiên que cái kia hưng phấn sức lực, Yến Phong không còn gì để nói. Cái này bốn cái nữ hài thoạt nhìn ra thế đều không đơn giản. Thế mà đối với loại này đơn giản ăn vặt cảm thấy hứng thú. Bất quá, cái này cũng nhìn ra được Tiêu Thấm Nhi phi thường hội kết giao bằng hữu. Giá trị bản thân không ít, lại không lay động tác phong đáng tởm nữ hài nhất định là cô bé tốt. Ăn mấy cái xiên que về sau, Yến Phong cùng cái khác ba nữ tử cũng quen thuộc. Đại tỷ gọi Tô Thanh Phương, nhị tỷ gọi Đàm Tuyết, tiểu muội gọi Quách Hiểu Bối. Tô Thanh Phương là loại kia hiển thành thục, lại có khí chất nữ sinh. Hơn nữa gặp chuyện phi thường chấn định, không khó coi trốn đi hướng xã hội về sau sẽ đi bên trên nữ cường nhân con đường. Đàm Tuyết nhí nha nhí nhảnh, ưa thích náo nhiệt, đối với cái gì đều tràn ngập tò mò. Luôn luôn không ngừng hỏi Yến Phong vấn đề, hận không thể đem Yến Phong tổ tông 18 đời làm cái gì đều phải hiểu rõ. Quách Hiểu Bối lại là manh nha đầu một cái, IQ cao vô cùng bộ dáng. Về phần IQ nha, có chút không dám lấy lòng. Uy, Tam tỷ phu, người chừng nào thì cùng ta Tam tỷ kết hôn a? Quách Hiểu Bối cầm trong tay tràn đầy xiên que, đầy miệng đầy mỡ, chừng mắt mắt to hỏi. Khụ khụ, Tiêu Thấm Nhi đang tại hướng xuống nuốt đồ ăn, nghe thấy lời này lập tức sặc nước mắt tràn ra, cả giận nói. Chết tiểu muội, ngươi nói bậy gì đấy? Ta kết hôn không kết hôn? Kết hôn với ai mắc mớ gì tới ngươi? Quách Hiểu Bối quệt mồm nói. Đương nhiên nhốt chuyện của ta. Ta vẫn luôn là nhỏ nhất nha. Nếu như ngươi kết hôn sinh hài tử, ta liền làm tiểu di a. Cũng không phải là nhỏ nhất. Bốn người lập tức gương mặt hắc tuyến. Cái nhà đầu này ý nghĩ thật đúng là vô cùng đặc biệt. Nếu như các ngươi không vội mà kết hôn cũng được, trước tiên đem hài tử sinh ra tới,